Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp phần 2 là phần kết của bộ truyện Thợ Dớt Xác Sông Cấm, một sáng tác của Bằng Rừng. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Trời dần ngả về chiều, ánh nắng nhạt dần, nhường chỗ cho những dệt mây màu máu loang lổ ở phía cuối chân trời. Lúc chạng vạng, Quý tự mình mang cơm đến. Gương mặt anh ta hốc hác, trĩu nặng sự mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng đôi mắt thì vẫn sáng lên một nỗi mong chờ khắc khoải. Ông Chiến bảo anh đi nghỉ, nhưng anh chỉ lắc đầu, lẳng lặng ngồi xuống một bên, im lặng như một cái bóng. Anh không thúc giục, nhưng sự hiện diện của anh chính là lời thúc giục nặng nề nhất. Họ ăn bữa cơm trong im lặng. Ngay khi bát cơm cuối cùng được đặt xuống, còn chưa đợi trời tối hẳn, ông Chiến đã đứng dậy. Ông dặn dặn cái cổ kêu lên trăng trắc, những khớp xương như đang được khởi động cho một trận chiến dài. Một cái gật đầu của ông, và họ biết họ đã đến lúc phải chiến đấu. Tinh thần của Quý lập tức căng lên như dây đàn, vừa phấn chấn, vừa lo âu, vừa hoảng loạn. Anh gọi hai chiếc xe ôm và cả ba cùng hướng về phía bến tàu sông Cấm. Hơn nửa tiếng sau họ đã đến nơi. Màn đêm vừa kịp buông xuống, nhuộm đen mặt sông rộng lớn thành một hố đen quỷ dị. Thậm chí vài ngọn đèn dầu leo lét trên bến tàu chỉ càng làm cho bóng tối thêm sâu thẳm. Ông Chiến xoa xoa đầu, vừa rải bước về phía chiếc thuyền dớt xác đang neo đậu. Thắng để ý thấy trên bến tàu có một nhóm người đang tụ tập. Họ không làm gì, chỉ đứng đó, ghé đầu vào nhau thì thầm. Và khi thấy ba người họ đi tới, những lời thì thầm im bặt. Họ đồng loạt nhìn, những ánh mắt đầy vẻ ái ngại, thương cảm và có chút gì đó sợ sệt. Một cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng Thắng. Ông Chiến trẻ đám đông đang dạt ra như nước tránh thuyền. Thắng và Quý cũng vội vàng đi sát theo sau. Và rồi tấm lưng rộng lớn của ông Chiến đột ngột cứng đờ lại. Ông đứng sững như trời trồng, nhìn chầm chầm xuống mặt nước đen kịch phía dưới cầu tàu. Sắc mặt ông âm u đến đáng sợ. Thắng tò mò nghiêng đầu nhìn theo hướng mắt của ông, và trong khoảnh khắc đó, máu trong người anh như đông lại. Chiếc thuyền dớt xác của họ đã bị đánh chìm một nửa. Nó đang trong tư thế gãy gập đến thảm thương, nửa thân sau đã chìm nghỉm trong làn nước đen ngòm. Chỉ còn phần mũi thuyền, nhờ sợi dây thừng buộc vào cọc trên bến tàu, mới níu nó lại, không để nó chìm hẳn xuống đáy sông Cấm lạnh lẽo. Thắng nghe thấy tiếng Quý hít lên một hơi kinh hãi. Dân ăn cơm trên sông nước chỉ có một điều cấm kỵ tối thượng, một giới luật không thành văn, nhưng còn nặng hơn cả luật pháp, đó là đục thuyền người khác. Thời buổi này, ở đây, con thuyền là cần câu cơm duy nhất. Đánh chìm thuyền của ai chính là đẩy cả nhà già trẻ người đó vào chỗ chết, là gây nên mối thù không đội trời chung. Chuyện này giọng của Quý dở ra trong sự hoang mang và sợ hãi, khi chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Còn về phía Thắng, anh mím chặt môi. Anh không cần phải đoán. Trong đầu anh, hình ảnh lão Phương hiện lên rõ mồn một, cùng lời đe dọa trích qua kẻ răng như rắn hổ dồ mồi. Tao sẽ cho thuyền của mày chìm nghiễm. Một cơn thịnh nộ bùng lên như lửa dữ. Mấy ai mà ngờ được rằng thằng khổm già đó lại ra tay sớm đến vậy đâu. Anh còn chưa kịp lên tiếng, giọng ông Chiến đã vang lên. Anh Quý à, phiền anh đi thuê cho tôi một chiếc thuyền khác. Phải là loại vững chãi thì mới được. Hôm nay thuyền của chiến tôi bị đục chìm, thì xác của vợ anh vẫn phải được vớt lên. Đoạn ông liếc nhìn vào bóng tối sâu thẳm của huyện thành, nơi mà tòa biệt phủ của ông Phương đang ngự thật bề thế ở đó. Kẻ nào đục thuyền của tao, món nợ này để sau hẳn tính. Dám động vào cần câu cơm của thợ vớt xác thì đi được xong kiểu gì cũng có ngày bị quỷ rút giò. Lời nói của ông không giống như một lời nguyền rủa, mà giống như một lời tiên tri tàn khốc. Thắng hiểu rằng đối với những người như ông Chiến, những quy luật nhân quả này còn thật hơn cả luật pháp hiện hành. Quý nghe xong cũng lập tức xoay người, vội vã đi tìm người cho thuê thuyền. Ông Chiến lại đứng lặng hồi lâu, mắt nhìn xuống con thuyền dở nát của mình mà lòng đau như cắt, khuôn mặt chìm trong bóng tối, vết sẹo trên mặt dường như cũng sẫm lại. Ông giơ tay lên, cắt ngang lời Thắng đang định nói, ra hiệu cho anh im lặng và chờ đợi. Khoảng nửa tiếng sau, Quý quay lại, dẫn theo một người ngư dân gầy gò, dáng người thấp nhỏ. Chào ông Chiến, nghe danh ông đã lâu. Người ngư dân tên Quảng chắp tay, thái độ có phần rụt rè trước vẻ mặt của ông Chiến. Ông Chiến chỉ một tiếng rồi ra lệnh: phiền anh chống thuyền đến bến vỡ gạo giùm tôi. Họ lên thuyền của lão Quảng. Đó là một chiếc thuyền cá cỡ nhỏ, lớn hơn thuyền vớt xác, cũng vững chãi hơn rất nhiều. Nhưng quỷ dị thay, đâu đó trong Thắng lại cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ nào đó. Thuyền vớt xác được làm bằng gỗ liễu, thứ gỗ cực âm, có thể trấn an quan hồn. Còn chiếc thuyền cá này, nó chỉ là một chiếc thuyền bình thường, không một chút linh tính. Đi vớt một cái xác chết trôi bình thường đã là mạo hiểm, huống hồ đây lại là mẫu tử ma gia. Nhưng quả thật là ngoài cách này, họ không còn lựa chọn nào khác. Chiếc thuyền lầm lũi từ từ rời bến, tiếng mái chèo cũng được lão Quản cố khua vào làn nước đen ngòm thật nhẹ, như thể nếu lớn hơn sẽ đánh thức một thứ gì đó đáng sợ đang ngự ở dưới lòng sông. Bến tàu với những ánh đèn leo loét nhanh chóng lùi lại phía sau, nhường chỗ cho mặt sông rộng lớn, im lìm và đầy đe dọa. Thuyền không cập bến dỡ hàng, mà theo chỉ dẫn của Quý tiến lại gần nơi đã phát hiện ra chiếc giày ngày trước của vợ anh. Vừa đến hơi, tinh thần của Quý đã nhanh chóng bị đánh đổ. Đôi vai anh ta rung lên, bàn tay siết chặt một chiếc giày nhỏ bé mà Thắng không biết anh ta đã cầm từ lúc nào. Thắng định lên tiếng an ủi, nhưng rồi lại thôi. Nỗi đau này không lời nói nào có thể xoa dịu được. Trong sự im lặng đó, ông Chiến bắt đầu hành động. Ông cởi chiếc áo ngoài, để lộ phần thân trên trần trụi và dạm dở. Một tay ông cầm chắc lưỡi câu người lạnh lẽo, tay kia cầm chai rượu trắng, ngửa cổ tu một hơi cạn sạch. Xong xuôi, ông ném thẳng cái chai rỗng xuống sông, quệt ngang miệng một đường, rồi lạnh lùng hỏi: anh Quý à, anh chắc chắn đây là nơi chiếc giày nổi lên phải không? Phải. Tôi xuống xem thử. Thắng, mày ở trên để ý động tĩnh cho kỹ vào. Dặn dò xong, ông Chiến không một chút do dự, lao thẳng người xuống dòng nước đen. Một tiếng vang lên, phá tan sự tĩnh lặng chết chóc. Mặt nước nổi lên những bọt sóng trắng xóa, rồi nhanh chóng lặn đi, chỉ còn lại những gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh trăng dở dụng lốm đốm. Thắng căng thẳng nhìn mặt sông, không dám lơ là một giây. Không phát hiện ra điều gì bất thường, tất cả đều rất bình thường, thậm chí là bình thường đến mức kỳ quái. Đúng vào lúc đó, Quý đột nhiên hét lên một tiếng nghẹn lại, cả người nhoài ra khỏi mạn thuyền, suýt chút nữa thì rơi xuống. Thắng giật bắn cả mình, vội vàng túm lấy vai anh ta, kinh ngạc hỏi: "Nè, có chuyện gì?" Quý không trả lời. Cơ thể anh ta run lên bần bật như bị sốt rét, ngón tay run rẩy chỉ xuống mặt nước cách đó không xa. Dạ, đó là dạy của vợ tôi. Thắng cúi đầu nhìn theo hướng tay chỉ. Dưới ánh trăng bàn bạc, cách thuyền chừng vài mét, một chiếc giày đang lặng lẽ nổi lên, lềnh bềnh trên mặt nước đen ngòm như thân con hổ đất. Liếc mắt một cái, quả thật là cùng một đôi với chiếc giày trong tay Quý. Đế đen chống trượt, mũi giày bịt kín giữ ấm, bên trên phủ một lớp nhựa màu hồng phấn. Có điều chiếc giày này trông rợn người một cách kỳ lạ. Nhìn kỹ, hình như bên trong còn có một bàn chân. Nhìn kỹ thì quả thực là như vậy. Chiếc giày nằm ngửa, để lộ phần bên trong. Một bàn chân người bị đứt lìa khỏi mắt cá, da thịt trắng bệch, phù thủng vì ngâm nước, vết đứt gọn gàng một cách ghê rợn, không còn một giọt máu nào. Cậu Thắng à! Giọng Quý thốt ra, run rẩy và dở dụng trong từng câu chữ. Cậu làm ơn giúp tôi với, vớt nó lên với. Mặt anh ta đầm đìa nước mắt, một nỗi đau đớn tuyệt vọng dâng lên, tràn ra khỏi tâm can. Thắng bên này còn chưa kịp cất lời ngăn cản, thì một tiếng soạt đã bỗng chốc vang lên. Từ phía sau, một cây sào dài ngoằng đột nhiên thò ra. Lão quản với nụ cười nịnh nọt trên môi, đã nhanh tay dùng chiếc vợt lưới ở đầu sào thọc thẳng xuống nước. Cậu Quý à, chuyện nhỏ thôi, tôi vớt lên cho cậu liền đây. Không! Thắng hét lên, nhưng đã quá muộn. Chiếc vợt đã xúc gọn chiếc dài lên. Sắc mặt anh biến đổi, chân theo đà cảm xúc, liền bật mạnh người lao lên, biện ra sức gầm một tiếng thật lớn: "Ném xuống ngay, không được mang nó lên thuyền!" Phản ứng của Thắng nhanh như chớp, nhưng sự ngu dốt của lão quản còn nhanh hơn. Lão đã giật được chiếc vợt lên và theo phản xạ lật ngược nó lại để đổ vợt bên trong ra ngoài. Một tiếng cạch nhỏ và khô khốc vang lên, như tiếng đinh đóng cộp vào quan tài. Chiếc giày của người chết chính thức được lão quản vớt lên sàn thuyền. Và từ bên trong đó, bàn chân người chết trắng ởn lăn ra, nằm chỏng chơ dưới ánh trăng lạnh lẽo. Những ngón chân và phần móng đen xì co quắp lại với nhau như chân gà vừa bị luộc chín. Sắc mặt Thắng trở nên khó coi đến cực điểm. Anh nhấc chân định đá chiếc giày và bàn chân kia đi. Lão quản kế bên rõ ràng cũng bị dọa cho ngây người, mặt cắt không còn giọt máu. Không biết là lão sợ một loạt những hành động quái dị của Thắng, hay sợ bàn chân người chết vừa rơi từ trong giày ra. Đừng vứt đi! Quý gần như lao tới, bất chấp tất cả, chộp lấy chiếc giày về tay mình. Cú đá của Thắng vì thế mà chỉ sượt qua. Cả chiếc giày lẫn bàn chân người chết chỉ văng trúng mạn thuyền rồi nảy ngược lại. Quý lập tức lăn người sang, vơ luôn cả bàn chân đó vào trong lòng. Anh ta ôm chặt hai thứ đó vào ngực, rồi ngước lên nhìn Thắng. Khuôn mặt đẫm nước, ánh lên vẻ gian nài đến thiết tha. Cậu Thắng à, giày của vợ tôi, còn có cả chân của cô ấy nữa. Nếu bây giờ cậu dứt đi, lát nữa bố cậu có dứt được người lên thì cũng thiếu mất một bàn chân. Tán người chết, kỹ nhất là xác chết không toàn thây. Tôi đã có lỗi với cô ấy dữ lắm rồi, tôi không muốn cô ấy phải chịu thêm bất cứ nỗi đau nào nữa. Quý quả thực đã khóc, hai hàng lệ đục ngầu từ trong mắt lăn dài trên má. Mí mắt Thắng theo đó cũng giật lên liên hồi. Cổ anh cứng ngắc, khó khăn lắm mới cử động được. Trong giới vớt xác có một quy tắc bất di bất dịch: đồ vật trôi nổi trên mặt nước tuyệt đối không được tự ý động vào, bất kể là của cải hay vật gì. Thứ trôi trên sông chắc chắn không phải là vật vô chủ. Nếu vật đó không phải của con người đánh rơi thì cũng là đồ của quỷ ma Hà Bá mang ra để nhử mạng. Nhặt lên tức là đã lấy đồ của nó, muốn yên ổn thì phải bỏ lại thứ khác để trao đổi. Mà người chết dưới nước, thứ họ muốn nhất chính là mạng của người sống. Đây chính là ma gia đang tìm người thế mạng. Thắng hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng nói của mình thật bình tĩnh. Anh gằn từng chữ một, lạnh lẽo như nước sông cấm về đêm. Bạch quỷ, nghe tôi, dứt nó xuống liền đi. Không dứt thì tất cả chúng ta đều sẽ phải chết. Nếu đây là đúng là chân của vợ anh, thì cô ấy không muốn lên bờ đâu. Cô ấy đang tìm người thế mạng đó. Thắng kẻ dừng lại, mắt liếc một lượt ba người trên thuyền, rồi nói tiếp. Chiếc chài này đã lên thuyền rồi, chúng ta ba người phải có một người xuống dưới. Vừa dứt lời, khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt của Quý lập tức quá thành một màu trắng toát như tờ giấy. Đôi mắt mở to chứa đầy vẻ kinh hoàng đến tột độ. Toàn thân anh ta rung lên không kiểm soát, nhưng đôi tay vẫn siết chặt lấy hai vật kia, như thể chúng là sinh mạng của mình. Thắng nhíu chặt mày, anh liếc nhìn xuống mặt sông. Yên ắng quá, yên ắng đến rợn người. Ông Chiến đã ở dưới đó quá lâu, một cái xác bình thường không cần nhiều thời gian đến như vậy. Trừ phi đây không còn là cái xác bình thường nữa. Lẽ nào nó thực sự đã biến thành mẫu tử ma gia rồi sao? Đến đây, sự kiên nhẫn cuối cùng của Thắng đã cạn. Anh không thể để sự bi thương mù quáng của một người dìm chết tất cả. Sau vài bước chậm rãi, anh đột ngột lao tới. Hành động của anh nhanh và tàn nhẫn, không một chút do dự. Hai tay ghì chặt lấy vai Quý, đầu gối anh thúc một cú trời giáng vào bụng dưới của anh ta. Quý hự lên một tiếng rồi nghẹn lại, cả người co quắp như một con tôm luộc, rồi đổ vật xuống sàn thuyền lạnh lẽo. Ngay lập tức, Thắng giằng lấy chiếc dài và bàn chân người chết từ trong lòng anh ta ra. Khoảnh khắc chạm vào, một cảm giác ghê tởm chạy dọc cánh tay anh. Chiếc dài thì ẩm ướt, nhưng bàn chân kia thì lạnh lẽo, cứng ngắc và nặng trịch như một tảng thịt lợn chết đã trương sình. Không một giây chần chừ, anh vung tay ném cả hai thứ đó xuống sông. Hai tiếng tổm vang lên gần như cùng lúc, rồi tất cả lại chìm vào im lặng. Quý khó khăn bò dậy, hai tay chống lên mạn thuyền, không nói một lời, chỉ có nước mắt lã chả tuôn rơi. Lão quản ở bên này thì đã sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, vội lủi vào trong khoang lái, không dám ló đầu ra ngoài. Anh Quý, đã ở trên sông thì phải nghe lời thợ vớt xác, nếu không người mất mạng sẽ là tất cả chúng ta. Anh muốn một bàn chân hay là muốn cả thi thể của vợ mình? Tôi tin một người thông minh như anh tự biết phân nặng nhẹ. Quý nghe xong chỉ mím chặt môi, nỗi đau khổ trên mặt lại càng thêm sâu sắc. Thời gian trôi qua đi chậm chạp và nặng nề. Không ai nói với ai câu nào. Không gian trên thuyền đặt quánh lại bởi sự im lặng và tiếng khóc nức nở bị kìm nén của Quý. Thời gian trôi qua từng chút một. Bầu trời đêm vốn trong xanh quang đãng, không biết từ lúc nào đã phủ một lớp sương mù mờ ảo. Ánh sáng trên mặt nước cũng dần mờ đục đi, làm cho mặt sông càng thêm phần âm u và khó đoán. Thắng Như cũng cảm thấy tim mình đang dần chìm xuống theo ánh trăng. Bất thình lình, một tiếng, mặt nước ngay cạnh thuyền bị phá vỡ. Một cái đầu người phá nước ngôi lên. Đó chính là ông Chiến. Gương mặt ông lúc này trắng bệch như tờ giấy, nhưng nhanh chóng ửng lên một màu đỏ vì thiếu hụt oxy. Ông thở hổn hển, từng hơi thở gấp gáp, nặng nhọc. Lòng Thắng trào lên một niềm vui khôn xiết. Nhìn thấy ông vẫn bình an, tảng đá đè nặng trong lòng anh mới phần nào được dỡ xuống. Nhưng ông Chiến chỉ giơ tay lên là một động tác xua tay mệt mỏi. Rồi qua hơi thở hổn hển, ông nói một câu duy nhất, một câu khiến anh Thắng chết sững tại trận. Lần hai. Ngay sau đó, không đợi Thắng kịp phản ứng, ông hít một hơi thật sâu, rồi lại lặn một hơi, cả người chìm thẳng xuống dòng nước đen đặc. Sắc mặt Thắng đột nhiên biến đổi, sự nhẹ nhõm vừa rồi lập tức bị thay thế bởi một nỗi kinh hoàng còn lớn hơn. Anh lao tới mạn thuyền, hét lên một cách tuyệt vọng. Bố à, lên bờ đi, chứ đó không còn an toàn nữa rồi. Nhưng đã quá muộn, mặt nước chỉ còn lại những dòng sóng lăng tăng, không ngừng lan ra, rồi lại dần dần trở về yên tĩnh. Lòng Thắng chìm xuống đáy vực. Anh nhìn mặt sông im lìm, nơi vừa nuốt chửng lấy người cha đã quá tuổi để vớt xác. Một ý nghĩ điên cuồng lóe lên trong đầu anh. Anh thậm chí đã định nhảy xuống nước để gọi ông Chiến trở lại. Lần vớt đầu tiên của ông Chiến đã thất bại, Thắng hiểu điều đó. Và giờ đây ông đang mạo hiểm tính mạng của mình cho lần thứ hai. Anh phải gọi ông lại, phải cho ông biết chuyện gì vừa xảy ra trên thuyền, để ông quyết định xem có nên tiếp tục cuộc săn lùng vô vọng này nữa hay không. Anh còn chưa kịp gom đủ can đảm để nhoài người xuống sông, thì một tiếng cốp khô khốc ghê rợn bỗng vang lên từ phía sau mạn thuyền. Thắng giật mình quay lại, và cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người anh như đông cứng. Lão Quảng, người ngư dân vốn đang trốn chui trốn lũi trong khoang thuyền, giờ đây lại đang quỳ thẳng tắp trên sàn. Đôi mắt lão mở trừng trừng vô hồn nhìn về phía Thắng. Rồi đột nhiên lão gập người xuống, dập đầu một cái thật mạnh xuống sàn gỗ, đánh cốp một tiếng. Lão dập đầu rất mạnh, trán lập tức đỏ ửng lên một mảng, cả người mềm nhũn ra, ngã xuống đất rồi bất động đi. Thắng giật thoát mình trước cảnh tượng kỳ dị. Lại là tà ma phương nào nữa đây? Chưa kịp định thần, chiếc thuyền lại đột ngột rung lắc dữ dội, như thể có một bàn tay khổng lồ đang túm lấy nó từ dưới đáy sông mà tát quai tát quái. Quý Quảng hốt bám chặt lấy mạn thuyền, Thắng cũng loạn choạng, suýt chút nữa thì ngã nhào. Phải khó khăn lắm mới vịn được vào lan can. Chỉ có cơ thể bất động của lão Quảng là bị văng qua văng lại trên sàn thuyền như một cái bao tải rách. Cơn rung lắc điên cuồng kéo dài chừng 2-3 phút mới chậm lại, rồi dừng hẳn. Mồ hôi vã ra như tắm trên trán của Thắng. Vừa vì gắng sức, vừa vì kinh hãi tột cùng, nhưng cũng vì sự chậm trễ này, anh biết mình đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để gọi ông Chiến. Với tốc độ của ông, có lẽ giờ này ông đã xuống đến đáy sông lạnh lẽo rồi. Khi chiếc thuyền hoàn toàn ổn định trở lại, anh mới dám bước đến chỗ lão Quảng. Anh đỡ lão dậy. Hai mắt lão giờ đây đã nhắm nghiền, khuôn mặt gầy gò húp lại. Từ giữa hai lỗ mũi, một luồng hắc khí mỏng như sợi chỉ đang từ từ chui vào trong miệng lão ta. Nhưng điều khiến Thắng kinh hoàng hơn cả là thứ mà hai tay lão Quảng đang ôm chặt trước ngực. Sao trong tay lão lại có một bàn chân người chết như thế này? Lúc đó trong lòng anh dâng lên một cơn ớn lạnh không ngừng. Anh vô thức nhìn xuống dưới. Trên chân của lão Quảng bây giờ, quỷ dị sao, lại đang xỏ một đôi giày nữ màu hồng phấn. Hai thứ này chẳng phải lúc nãy Thắng đã dùng toàn lực để ném lại xuống sông rồi hay sao? Một sự thật khủng khiếp và lạnh lẽo bỗng lóe lên trong đầu Thắng. Lão Quảng không bị điên, mà lão đang bị tà nhập. Ngay từ lúc lão ngu ngốc chớt chiếc chài lên, nó đã chọn lão làm vật chủ. Nó không chọn Quý vì người vớt nó lên mới chính là lão ta. Và cũng chính vì bị tà vật nhập, lão mới lén lút trốn đi, rồi nhân lúc hỗn loạn mà vớt hai thứ quỷ quái kia lên một lần nữa. Thắng đưa tay ra định giằng lấy bàn chân người chết, nhưng bàn tay của lão siết chặt tới mức những ngón tay bấm sâu vào lớp da thịt nhợt nhạt của xác chết, không tài nào gỡ ra được. Đúng lúc đó, Quý loạng choạng bước tới, đôi mắt đờ đẫn vô hồn. Anh ta ngồi xổm xuống, đưa tay ra định cởi đôi giày nữ trên chân của lão quản xuống. Đừng chạm vô! Thắng hét lên, giọng lạc đi vì sợ hãi. Quý, tỉnh táo lên! Nếu anh mà chạm vào, chắc chắn sẽ bị tà nhập giống như lão ta đó. Thật ra chính Thắng lúc này cũng đang sợ hãi cực độ. Trong giới vớt xác, họ không sợ ma quỷ thông thường bằng sợ bị tà nhập. Một khi đã bị nó chiếm lấy thân xác, người ta sẽ tự mình nhảy xuống lòng sông, đến chết cũng không biết mình chết như thế nào. Mai sau, bàn tay của Quý lúc đó lại cứng đờ dừng lại giữa không trung. Anh ta ngồi ngay ra đó, không nhúc nhích. Thuyền lại bắt đầu chồng chành. Mồ hôi trên trán Thắng vã ra như tắm, chảy thành dòng xuống cằm anh. Anh đã bị kẹt lại, kẹt lại trên một chiếc thuyền giữa dòng sông đen kịch, với một người bị quỷ ám, một người mất trí vì đau thương, và lạc đi người cha của mình. Ông lúc này đang ở đâu đó dưới đáy sông kia, rõ ràng là đang sống, không rõ là đang sống hay là đã chết. Giữa lúc Thắng còn đang bị nhấn chìm trong sự bất lực, một tiếng dữ dội đột nhiên vang lên ngay bên phía mạn thuyền. Thắng, giúp tao một tay! Tiếng gầm của ông Chiến gấp gáp truyền đến, xé toang màn đêm. Thắng giật bắn mình, quay phát lại. Ông Chiến đã trồi lên mặt nước, đang bơi gấp về phía thuyền. Sợi dây gai siết chặt vào vai ông, căng cứng, rõ ràng đang phải gánh một vật nặng kinh khủng từ dưới đáy sông. Thắng lao đến bên mạn thuyền gần nhất. Ông Chiến vừa vịn được vào thang, bắt đầu trèo lên. Khi thân hình giảm dở của ông thoát khỏi mặt nước, sợi dây càng căng hơn. Những sợi thép nhỏ bên trong nó ánh lên một màu bạc trừ ma lạnh lẽo. Vài giây sau, ông đặt được chân lên mạn thuyền. Thắng không đợi lệnh, lập tức chộp lấy đoạn dây, dồn hết sức bình sinh mà kéo. Ông Chiến cũng xoay người, cùng anh hợp sức. Vật bên dưới nặng trịch, không phải sức nặng của một cái xác thông thường, mà là sức nặng tương đương với cả một ngọn núi. Sợi dây gai cứa vào tai Thắng bỗng rát. Anh phải gồng người, gót chân đạp vào thành thuyền mới miễn cưỡng trụ được. Mặt ông Chiến đỏ bừng, hơi thở hổn hển, rõ ràng gần như kiệt sức đi. Đột nhiên ông nghiến răng, gầm lên với Quý. Vợ cậu không muốn lên, nó chỉ muốn ở dưới đó hại người, để chờ xác con chui ra, để chúng hợp thành mẫu tử ma gia, tác quài tác quái với dòng sông này. Nó muốn báo thù tất cả những người có mặt ở cảng này đã không cứu nó lúc đuối nước. Hét gọi nó lên đi Quý, mau lên, dây sắp đứt rồi. Quý ghe xong thì như bừng tỉnh khỏi cơn mê, lão đảo chạy đến mạn thuyền, nhìn xuống mặt nước đen kịch, rồi gào lên một tiếng bi ai. Trời ơi, là anh à, anh đây, anh tới đón hai mẹ con đây, ở dưới đó lạnh lắm, hai mẹ con lên đây với anh đi, anh đưa hai mẹ con về. Trước khi đi, anh có pha sẵn trà gừng cho em rồi, uống vào một chút sẽ ấm người lên ngay thôi. Em từng bảo với anh là không được để con trong bụng chịu lạnh mà. Giọng anh ta bi thương đến tột cùng, nhưng đáp lại lời gian xin đó, sợi dây trong tay họ đột nhiên nặng lên gấp bội. Sức nặng tăng lên đột ngột này khiến Thắng nhất thời không trụ được, rầm một tiếng đập mạnh vào mạn thuyền. Ông Chiến chửi một tiếng mẹ kiếp, sợi dây thừng tuột mạnh khỏi tầm tay. Tiếng xoèn xoẹt vang lên, cả cuộn dây rơi hết xuống, rõ ràng đã bị kéo chìm vào trong nước. Lòng Thắng bỗng nhiên hởn lại. Vớt xác lần hai, thất bại rồi. Vợ của Quý vẫn muốn ở dưới nước hại người, không muốn lên bờ. Sắc mặt ông Chiến âm u trong giây lát, rồi lập tức trở lại vẻ lì lợm, tàn nhẫn. Ông không lãng phí thời gian, móc chai rượu ra tu một ngụm lớn, rồi trầm giọng ra lệnh: cho thuyền quay về, không chớt nữa. Hai lần không lên, lần thứ ba sẽ có chuyện. Quan hồn này quá hung dữ rồi. Nói rồi ông quay người, và đó là lúc ông nhìn thấy cảnh tượng trên thuyền. Đôi mắt ông nheo lại rồi mở to trong kinh hãi. Vẻ mệt mỏi biến mất, thay vào đó là một sự tức giận lạnh lẽo. Thắng à, vừa nãy ở trên đây đã xảy ra chuyện gì? Thắng giọng khàn đặc, cố gắng thuật lại một câu chuyện một cách nhanh nhất. Chiếc chài nữ nổi lên, bàn chân người chết trong đó, và lão quản bị tà ma nhập. Ông Chiến không nói một lời, chỉ im lặng vài giây. Nhưng trong vài giây đó, Thắng cảm thấy không khí xung quanh còn lạnh hơn cả khi đối mặt với quan hồn dưới nước. Thảo nào, lần đầu tàu xuống giấc, xác vốn đã lên được một nửa, đột nhiên lại chìm nghiệm. Quá ra nó tìm được người thế mạng ở trên này. Ban đầu nó không phải không muốn lên bờ, mà từ khi thằng ngu kia nhặt dài của nó lên, nó đã tìm được đứa để làm mồi cho con mình chui ra, nên mới tróc tâm không chịu theo tàu lên bờ. Ông cười gằn, một nụ cười không có chút nào là vui vẻ. Nói rồi ông sải bước đến bên chỗ lão quản, sờ soạn một hồi thì tìm ra được một hộp diêm. Rồi không chút do dự, ông dốc thẳng chai rượu trắng lên đôi chân đang đi dài theo của lão. Ngay sau đó, ông quẹt diêm. Một ngọn lửa xanh ma quái bùng lên dữ dội trên đôi giày. Đúng lúc đó, lão quản đang bất động đột nhiên mở trừng mắt. Gương mặt gã méo mó vì đau đớn, đôi mắt long lên sòng sọc. Và từ miệng gã ta, một tiếng hét thất thanh chói tai vang lên. Giọng nói đó ai quán và điên cuồng, chắc chắn là giọng của một người phụ nữ. Mẹ mày, dòng cái thứ xác chú ngu chú ngục, được thỉnh lên bờ không lên, bây giờ lại còn dám ở trước mặt tao mà kéo người xuống nước hả? Ông Chiến gầm lên, gầm ác cả tiếng lửa cháy và tiếng giải dụa của quan hồn xác nữ kia. Ông rút phát lưỡi câu người ra, thuận tay khều mạnh một cái. Hai chiếc dài đang cháy rừng rực lập tức văng ra khỏi chân lão quản, rơi thẳng xuống sàn thuyền. Ngọn lửa đỏ lại càng bùng lên, nuốt chửng lấy chúng. Bàn chân người chết cũng từ trong lòng lão quản lăn ra. Lão co giật, gương mặt tái nhợt, dường như đang phải chịu đựng một nỗi đau đớn không tưởng. Như thể chính linh hồn lão cũng đang bị ngọn lửa kia thiêu đốt. Thắng đứng đó, toàn thân lạnh ngắt. Anh không dám thở. Nếu ông Chiến không ra tay kịp thời, có khi thuyền vào bờ, hoặc ngay giữa đường về, lão quản canh lúc không ai chú ý, sẽ bị dẫn thẳng xuống sông hay không. Khi ngọn lửa cuối cùng lụi tàn, để lại một đống tro đen kịch và mùi khét lẹt của giải cùng da thịt cháy chín, không khí trên thuyền mới thực sự trở nên nhẹ đi đôi chút. Mọi chuyện tạm thời đã kết thúc, nhưng không ai cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ có sự mệt mỏi và một nỗi sợ hãi vô hình đang lởn vởn ở đâu đây. Ông Chiến nhấc chân đá nốt bàn chân người chết vào đống tro. Ngọn lửa đang lụi đột nhiên phật lên một tiếng, bùng cháy lần cuối cùng rồi tắt hẳn. Lão quản không còn kêu la nữa, chỉ ngồi co rúm một góc, ngây dại nhìn ông Chiến, ánh mắt chứa đầy sự hối hận và kinh hoàng. Sống gần cả đời trên sông nước, chỉ vì muốn lấy lòng người giàu mà đi vớt một chiếc dài vô chủ, phạm vào điều cấm kỵ của tổ tiên, nghèo đến mức không cần mạng nữa rồi sao? Môi lão quản rung lên, trong đáy mắt rõ ràng đều ánh lên sự hối hận và đau đớn. Ông Chiến cũng như nhận ra mình có chút quá lời, liền vỗ vai lão một cái. Được rồi, cho thuyền quay về đi. Lão quản loạng choạng đứng dậy, lủi thủi đi khởi động thuyền. Thắng quay lại, thấy Quý vẫn đứng bất động bên mạn thuyền, thất thần nhìn ra mặt sông trống rỗng, nơi vừa nuốt chửng lấy hy vọng đoàn tụ vợ con cuối cùng của anh ta. Lúc ấy sắc mặt của anh ta so với lúc mới gặp đã tiều tụy hơn rất nhiều, phảng phất như già đi cả chục tuổi chỉ trong nháy mắt. Đột nhiên, trong sự im lặng gần như tuyệt đối, Quý bắt đầu trèo lên mạn thuyền. Miệng anh ta thì thầm một lời thì thầm đầy bi thương và cũng đầy quyết tuyệt. Nếu mẹ con em đã không về, vậy thì để anh xuống chung với mẹ con em. Cảnh tượng đó khiến Thắng kinh hãi. Anh lập tức định xông lên ngăn cản, nhưng ông Chiến còn nhanh hơn. Chỉ ba bước gộp một, ông đã lao tới, một tay túm lấy thắt lưng Quý, giật mạnh về phía sau. Quý ngã ngửa ra sàn thuyền, một tiếng rầm khô khốc vang lên, rồi anh ta bất tỉnh nhân sự, liệm đi trong nỗi đau của chính mình. Thắng thở phào một hơi, ngất đi cũng tốt, ít nhất thì anh ta sẽ không làm điều gì dại dột nữa. Chiếc thuyền cá bắt đầu nổ máy, chậm chạp quay đầu. Lòng Thắng cũng thả lỏng đi đôi chút. Anh cảm thấy một sự mệt mỏi rã rời, chỉ muốn ngồi phịch xuống sàn gỗ. Nhưng trong vô thức, anh vẫn ngoảnh mặt lại mặt nước phía sau. Ngay thời điểm đó, đồng tử anh bỗng co rút lại, da đầu trong nháy mắt ong lên một tiếng. Không biết từ lúc nào, bên cạnh thân thuyền tầm 10 mét lại đang có một búi tóc đen kịch bám theo. Nó tách nước trẻ sóng, cứ lặng lẽ tiếp cận chiếc thuyền với vận tốc mà một con người bình thường không thể nào theo được. Lúc này trời rất âm u, ánh trăng cũng rất mờ. Trên sàn thuyền có nguồn sáng, nhưng lại không chiếu đến mặt nước ở chỗ cái búi tóc kia. Bố ơi, cô ta đang bám theo phía sau. Ông Chiến không quay đầu lại, chỉ hừ lạnh một tiếng. Tao biết, xác đã quá sắc, chắc chắn không muốn bị lọt mất con mồi. Nhưng có thần thông ra sao, đều có địa phận hoạt động của nó. Ba núi có năm thần, thần nào quản núi đó. Năm sông có bảy bá, mỗi bá quản một đoạn. Cứ cho thuyền đi nhanh, chẳng mấy chốc sẽ bỏ nó lại thôi. Chiếc thuyền nhận lệnh nhanh chóng tăng tốc, rẽ sóng lao về phía bến tàu. Búi tóc kia cơ hồ cũng bắt đầu bơi nhanh hơn. Đâu đó trong làn nước tối, Thắng đôi lúc còn thấy được hai cặp mắt đỏ rực đang ngự ở dưới làn nước đục. Nhưng chỉ tầm độ 10 phút sau, ngay khi ông Chiến vừa dứt lời, búi tóc đang đi theo thuyền bỗng đột nhiên dừng lại, không động đậy nữa. Chiếc thuyền cá thì vẫn tiếp tục đi về phía trước, nó thì lại dừng tại chỗ. Ra là ma gia có phạm vi hoạt động, chỉ có thể tác quai tác quái ở khúc sông mà khi xưa nó đã tử vong. Cứ thế thuyền vẫn đi, người sống vẫn phải sống, người chết không muốn lên bờ thì vẫn ở dưới sông, đôi mắt vẫn không bao giờ khép lại. Cuối cùng, cả nhóm cũng bình an quay về đến bến. Sau khi lên bờ, quay đầu nhìn lại mặt nước, xác định rõ ràng cái đầu của vợ anh Quý đã không còn bám theo, Thắng lúc này mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ông Chiến, cậu Thắng, vợ tôi thật sự đã thành ma gia rồi sao? Mẹ con cô ấy sẽ mãi mãi ở lại dưới sông, không về được nữa sao? Bên cạnh anh Thắng lúc này bỗng truyền đến giọng nói mệt mỏi và đầy dằn vặt của Quý. Anh quay đầu nhìn, vừa hay cũng bắt gặp đối phương đang nhìn hai cha con anh với vẻ mặt cầu xin. Thắng thoáng lộ vẻ khó xử. Ông Chiến thì kẻ câu mày, rồi nói một câu: hết cứu rồi cậu à. Nhưng mà lúc nãy cô ấy vẫn bám theo thuyền của chúng ta mà, rõ ràng là vợ tôi vẫn muốn lên thuyền để về với tôi. nó lên để làm chuyện tốt sao? Là ngoan ngoãn theo chúng ta về, hay là ngoan ngoãn trao lại xác con cho anh mang về chôn cất? Không hề. Vợ anh đã thành ma gia, đã mất đi tính người từ lâu rồi. Nó lên cốt là để lấy mạng cả thuyền chúng ta đó. Mỗi hai mạng của cậu và thằng Quảng thì đâu có đủ. Nó muốn mạng của cả cái thuyền này. Bởi chỉ có nhiều đó thịt và máu tươi thì mới đủ dụ xác con phá bụng chui ra. Sau cùng, vợ anh vẫn muốn mượn xác con để hợp thành mẫu tử ma già, cốt là để trả thù cả cái bến phà năm đó. Tôi khuyên thật, nếu anh còn quý cái mạng này thì từ nay tuyệt đối đừng bén mảng ra sông nữa. Kéo lại có ngày bị chính vợ và con kéo chừng cho tới chết. Rõ ràng giọng điệu của ông Chiến càng nói càng không có thiện cảm. Anh Thắng ở bên này chỉ biết thở dài một hơi. Thật ra nhìn bộ dạng của Quý bây giờ, anh cũng có chút không nỡ. Chỉ là hôm nay tất cả đều có thể về bờ bình an, có lẽ đã là kết quả tốt nhất trong tình cảnh bấy giờ rồi. Nhưng càng về sau, thấy cha càng nói càng quá sắc và quá thật. Mặt Quý theo nỗi đau trong lòng cũng đỏ bừng lên, cả người càng lúc càng chống chọi không vững. Anh Thắng thấy vậy liền vội vàng chắn trước mặt cha, liếm môi lựa lời an ủi. Anh sẽ khuyên Quý cố nén bi thương, bảo anh ta nên thuê thầy lập đàn cầu siêu cho vợ, rồi hỏi ý thầy có thể lập hai bàn thờ vong cho cả vợ và đứa con chưa chào đời hay không. Cũng khuyên anh đừng quá cưỡng cầu, bây giờ chỉ có thể làm nhiều việc tốt, xem như là tích đức cho vợ con. Ngày dài tháng rộng, biết đâu sẽ có chuyển biến tốt. Khi ấy chắc chắn anh và cha sẽ đến để cùng hợp sức đưa vợ con anh lên bờ. Quý nghe xong thì dường như cũng đã được thuyết phục, tâm trạng như phần nào được cởi bỏ đi nút thắt, liền không kìm được mà cúi xuống luôn miệng cảm kích cha con anh. Lại từ trong người lôi ra một phong bì nhỏ. Lúc này thần thái của anh ta trở lại vẻ bình thường, không còn ủ rũ như trước. Đối với cha con ông Chiến cũng đã khôi phục vẻ cung kính như xưa. Quý kính cẩn đưa cái túi vải đó cho ông Chiến. Vậy mà lạ thay, ông lại gạt phắt đi. Giọng nói vang lên có vài phần hổ thẹn xen trong đó. Chỗ tiền này chúng tôi không nhận. Xác không vớt được lên bờ thì tiền cũng không được cầm trên tay. Quý nghe vậy mặt mày biến sắc, lộ rõ vẻ lúng túng. Không biết có phải mình vừa lỡ lời điều gì làm phật ý người ta hay không. Ông Chiến nhận ra ngay sự bối rối ấy, bèn vỗ nhẹ lên vai anh, giọng dịu đi đôi chút. Quy tắc tổ truyền bao đời nay nói vậy, anh đừng suy nghĩ sâu xa làm gì cho tội mình. Tôi vớt không được vợ con anh, phần là do tôi kém cỏi, phần có lẽ do quán khí của chị nhà còn quá nặng. Chưa giết được kẻ cần giết thì chân chưa chịu đặt vào giáng thiên. Cứ như thằng Thắng nhà tôi nói lúc nãy là phải đó. Từ bây giờ anh nên hạn chế đi lại gần sông ngòi, chịu khó làm việc thiện mà tích thêm âm đức. Biết đâu thủy thần động lòng lại đẩy vợ con anh lên. Đến lúc đó anh cứ cho gọi, tôi dù có phải lết cái thân già này cũng tận lực trục hai tử thi đó lên bờ cho anh. Nghe được những lời ruột gan của ông Chiến, Quý mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng với anh, cái ân tình này quá lớn. Nếu đã không nhận tiền vớt thì cho anh mạn phép được mang chiếc thuyền độc mộc kia đi đóng và gia cố lại. Thấy ánh mắt thành khẩn không chút khoan nhượng của đối phương, ông Chiến trầm ngâm một lúc rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu. Dù sao thợ vớt xác cũng có cái lệ không được qua đêm với thuyền hỏng. Bây giờ việc đã xong, việc tiên quyết là phải mang thuyền đi sửa. Vừa hay cậu Quý lại là người có máu mặt ở cảng này, việc tìm một xưởng trùng tu lại thuyền bè không phải là chuyện khó. Bàn giao thuyền cho cậu Quý xong, hai cha con ông Chiến cũng chia tay để trở về nhà. Con đường trở về nhà hun hút, ánh đèn đường vàng giọt không đủ sức xua đi cái lạnh lẽo của một ngày u ám. Tắm rửa tẩy quế xong xuôi, ai về phòng nấy. Thắng nằm vật ra giường, tâm trạng mãi không sao bình tĩnh được. Anh không ngờ lần đầu ra quân, cả hai vụ vớt xác lại không có cái nào trọn vẹn. Nhưng nếu cứ ủ rũ mãi cũng không giải quyết được gì. Khi nãy trên xe cha anh cũng có nói, ông không thiếu mối để vớt thủy thi, chỉ sợ không đủ gan và không đủ sức xuống nước thôi. Này có anh Thắng theo hầu, khả năng cao sẽ giải quyết được hết. Nên tiên quyết bây giờ vẫn là giữ gìn sức khỏe và thể chất cho thật tốt. Nghe lời cha, anh cố buông lỏng người, ép mình chìm vào giấc ngủ. Không biết mất bao lâu, cuối cùng mi mắt anh cũng nặng trĩu rồi thiếp đi. Trong cơn mơ màng, anh cứ có cảm giác giống như có thứ gì đó vô hình đang đè nặng lên người. Toàn thân không thể nhúc nhích, miệng lưỡi cứng đờ không thể thốt ra. Bên tai lại còn mơ hồ vang lên giọng nói bập bẹ của một đứa trẻ. Xin chú xuống ao vớt xác mẹ con lên. Con và mẹ của con đã trả thù xong rồi. Cảm giác ấy mỗi lúc một rõ ràng. Một sự trống rỗng đến rợn người lan tỏa từ đỉnh đầu xuống toàn thân. Thắng tuy rằng ngủ một mạch đến sáng, nhưng khi tỉnh dậy lại thấy toàn thân đau nhức, rã rời như bị ai đánh cho một trận. Đầu óc thì mơ hồ những mảng ký ức chấp vá, lòng ngực vẫn còn âm ỉ một nỗi đau không tài nào tả xiết, tựa như có tảng đá đè nặng lên thân. Anh mở mắt, gắng gượng bò ra khỏi giường, liếc nhìn đồng hồ treo tường. Lúc này đã hơn 11 giờ trưa. Thắng rùng mình, vội vã đứng dậy đi ra sân. Vừa lúc đó ông Chiến bê nồi canh cá từ bếp đi ra. Thấy con trai, ông định cất tiếng gọi thì bỗng khựng lại. Đúng lúc anh chuẩn bị lấy kem để đánh răng, ông Chiến đột ngột gọi giật lại. Giọng ông lạc đi, không giấu nổi vẻ kinh hoàng. Sắc mặt ông trở nên khó coi tột độ. Trong đôi mắt già nua còn hằn lên vài phần thất kinh. Thắng, mặt mày sao lại trắng bệch như thế này? Nghe cha nói xong, lại cộng thêm biểu cảm nghiêm trọng mà ông đang thể hiện, Thắng tuy ngờ ngợ nhưng vẫn tiến tới trước gương để soi mình. Và ngay khoảnh khắc ấy, một hình ảnh quỷ dị của chính bản thân đập thẳng vào mắt, khiến anh không kìm được mà rú lên. Mặt anh lúc này không chỉ trắng bình thường nữa, mà là một màu trắng toát như vôi, như xác chết bị ngâm trương sình ở trong nước. Kinh dị hơn, ẩn hiện trên thành má là hai vết bàn tay. Nho nhỏ thôi, nhưng hằn sâu vào da thịt, giống như bị tay của một đứa trẻ con ấn mạnh lên mà tụ máu bầm tím. Ma quỷ xui khiến như thế nào, anh run rẩy giật phanh cái áo đang mặc ra. Rồi anh kêu lên một tiếng thất thanh, bởi trên vùng da ngực tái nhợt của mình là cả một đôi dấu chân hài nhi đã dẫm sâu vào cơ thể đến mức thâm tím lại từ bao giờ. Ông Chiến buông thẳng cái nồi canh xuống đất, ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt con kiểm tra một lượt. Ông đặc biệt chú ý vào ngực, rồi lại nhìn lên mặt con. Sắc mặt ông lúc này trông cực kỳ khó coi. Tay chân theo đó cũng nhanh chóng giặt quần áo Thắng ra để kiểm tra tình hình. Nghi đâu có đó, toàn bộ vùng da của anh lộ ra trước mắt ông. Da anh tái nhợt như bị hút cạn máu, ấn đường đã trở nên tối đen như người âm. Thắng à, mày dẫn quỷ về nhà rồi. Cả đêm qua nó đã ngự trên người của mày đó. Ông vừa trích lên vừa chửi. Trong đôi mắt già nua ánh lên nỗi kinh hoàng, xen lẫn phẫn nộ. Đúng lúc đó, từ ngoài hiên vang lên tiếng đổ vỡ chói tai. Ông Chiến giật mình chạy ra xem. Cả người như chết điếng khi thấy chiếc gương bát quái vẫn treo trước cửa nhà bỗng dưng rơi xuống, vỡ tan thành trăm mảnh. Cổ bị bóp thành dấu, gương bị đập thành sành. Rốt cuộc đêm qua là thứ yêu ma quỷ quái nào đã vào tận đây mà tác quái vậy? Càng nghĩ ông Chiến càng thêm lo sợ. Cái gương bát quái này thân đã là một pháp khí trừ tà, lại có công dụng quá giải sát khí, trấn yểm cho ngôi nhà. Đã thế nó lại còn được chính tay ông thỉnh về từ chùa Hàm Long. Trải qua ba lần khai quang điểm nhãn, trì chú trấn yểm rồi mới đem về treo. Cốt là để ngăn cản những thứ không sạch sẽ bám theo sau mỗi lần vớt xác. Ấy vậy mà chỉ trong một đêm, nó đã bị khí tức của một thế lực ma quỷ nào đó làm cho vỡ nát. Quả rồi, lần này đúng là đại quả thật rồi. Chuyện này là do vợ của cậu Quý phải không ạ? Không, dấu tay trên người mày là của một đứa con nít. Vậy lẽ nào là xác còn trong bụng của ta? Cũng không phải. Vợ cậu Quý mới chết đuối cách đây chưa lâu, dù có là chết dữ đã thi biến cũng không thể nào thành tinh để lên bờ hại người nhanh như vậy. Lại thêm trên khúc sông đó, từ ngày vợ anh ta chết đi vẫn chưa có ai bị kéo chân xuống nước, đồng nghĩa xác con trong bụng ả vẫn chưa được ăn đủ máu và thịt tươi để phá bụng thoát xác mà hợp thành mẫu tử ma già. Vậy ý của bố là chuyện này chắc chắn có liên quan đến đứa con gái của bà Thu. Nó chết oan, ngâm mình dưới ao tù gần một năm, đã thi biến thành ma gia báo mạng. Lần trước lại được tao mớm cho mỡ của người chết, hắn đã tích đủ âm tà để lên bờ báo oán. Chỉ là tại sao bây giờ nó lại tìm đến mày? Lẽ nào là do con đã chạm vào xác của ta? Cái thằng này, con gái bà Thu năm nay đã 17 tuổi, dấu tay sao có thể nhỏ như vậy được? Tao chắc chắn không phải là nó. Hơn nữa ma già báo quán chỉ tìm đến kẻ thủ ác, khi nào giết được rồi mới tìm mục tiêu tiếp theo. Vậy như xem ra trong nhà bà Thu chắc chắn đã xảy ra án mạng rồi. Bác Chiến có nhà không ạ? Đúng lúc căng thẳng nhất, tiếng gọi của một người đàn ông bất chợt vang lên từ ngoài cổng. Nghe giọng nói quen thuộc, ông Chiến đáp giọng ra: Tao đây, có mối nào nữa hả Toàn? Chú Toàn là người chuyên môi giới việc vớt xác cho cha con ông. Anh ta mừng rỡ khi biết ông ở nhà. Bác mở cửa cho tôi với, có người muốn đến mồi tội với nhà mình. Kẻ nhíu mày trước lời nói của đối phương, nhưng ông Chiến vẫn khoan thai mở cửa. Đập vào mắt ông khi đó là bà Thu, cả người đang ái ngại nép sau lưng chú Toàn. Đi sau bà ta còn có một người thanh niên trạc tuổi anh Thắng, rõ ràng là người làm đi theo phò tá. Nhưng giờ đây sắc mặt bà Thu lại trắng bệch như tờ giấy, đôi môi cũng rung lên bần bật, hiển nhiên là vừa trải qua một loạt những biến cố khủng khiếp. Ông Chiến, cậu Thắng à, hôm nay tôi đến bộ tội với hai người. Giọng bà ta có chút run rẩy, lạc đi vì bị nỗi sợ bủa vây. Nhưng thái độ của bà ta ngược lại vẫn rất tốt, trước sau như một. Thậm chí lúc chào hỏi và xin lỗi còn khẽ gặp người. Ông Chiến cũng không muốn làm khó, vội tiến tới đỡ bà Thu lên, rồi nói nhỏ: Có phải chồng của cô đã bị con gái giết chết rồi phải không? Bà Thu nghe xong thì trợn tròn mắt, không hiểu lý do vì sao ông Chiến lại biết được việc này. Về phía ông Chiến, để tránh bị hàng xóm láng giềng dòm ngó, ông lẳng lặng mời bà vào trong nhà để tiếp chuyện. Yên dị rồi hớp một ngụm trà gừng cho tiêu đi vài phần âm khí. Bà Thu lúc này mới khôi phục lại được chút tinh thần. Bà mím chặt đôi môi khô khốc, bắt đầu kể lại lý do mình đến đây. Lần trước ngay sau khi cha con ông Chiến vừa rời đi, gã Phương chồng bà ta đã vội thỉnh một người về. Gã Bô Bô nói đây là trụ trì của một tòa đạo quán nào đó, đến đây với mục đích tẩy uế cho gia trang khỏi sự tanh tưởi của lũ người dớt xác. Đồng thời nhờ ông xong chuyện sẽ bối một quẻ xem con gái họ đang ở chốn nào. Vị trụ trì này chắc cũng thích cho mình được chút bản lĩnh. Sau khi đi một vòng dò la, nói trong nhà họ có một thứ bẩn thỉu đang ẩn nấp, và rất có thể nó đang ngự ở cái ao tù này. Ông ta muốn tháo cạn nước trong ao đi để kiểm tra, nhưng đợi đến lúc ao cạn khô, bên trong rốt cuộc chẳng có gì. Dừng lại một lát, bà Thu mím môi nói, thật ra đến đây bà ta đã cảm thấy có chút vấn đề rồi. Sự mất tích của con gái bà quả đúng như lời ông Chiến đã nói khi trước, có thể liên quan tới chồng bà. Nếu chồng bà thật sự vẫn tin con gái họ vẫn còn sống, sao không cầu ông ta bối một quẻ xem con bé hiện giờ đang ở đâu? Cớ sao phải phí hoài thời gian và công sức để trút cạn nước và trấn trạch cái ao tù này làm gì? Ông Chiến nheo mắt lại, lòng dường như cũng đoán ra được vài phần diễn biến tiếp theo. Anh Thắng ở bên này đứng nghe mà trong lòng thầm lẩm bẩm. Thứ mà anh lưu tâm nhất bây giờ không phải là tình hình của gã Phương, mà là đang khó hiểu ở chi tiết. Nước trong ao đã tháo cạn rồi, vậy mà lại không có thi thể. Bà già chắc chắn phải ở trong nước. Rốt cuộc con gái bà ta đã đi đâu? Ngay sau đó, bà Thu khẽ kể. Sở dụ không phát giác được thứ gì bẩn thỉu trong ao, dường như cũng nằm ngoài dự đoán của vị trụ trì. Ông ta sau một ngày trăn trở, cuối cùng lại ra quyết định sẽ lập một đạo tràng trấn ma vào tối qua. Gia nhân dưới sự hướng dẫn của trụ trì bắt đầu đặt một cái bàn gần sát mép nước. Ông ta đích thân bài tiền âm phủ, hoa quả cúng lên bàn ở hai bên. Cuối cùng đợi sắp đến giờ âm, tức là 12 giờ đêm, thì đem đồ cúng tam sinh bài lên vị trí chính giữa chiếc bàn gỗ. Bà Thu còn nhớ rõ, đêm qua trăng tròn dành dạnh như đĩa bạc, rải thứ ánh sáng lạnh lẽo, ma mị xuống mặt ao. Vị trụ trì kia đứng giữa đàn, nơi bàn thờ nghi ngút khói hương. Ánh nến lung linh soi rọi những pháp khí trừ ma lạnh lẽo. Khi giờ âm gần kề, lão trụ trì đứng giữa đạo tràng, giọng trầm bổng vang lên những lời kinh cầu khó hiểu. Tai lão bắt ấn quyết, từng động tác đều toát lên một sự tập trung cao độ. Không biết có phải lão thực sự có thần thông hay không, mà ngay chính cả bà Thu cũng thoáng cảm nhận được không khí xung quanh bắt đầu trở lạnh sau mỗi câu trì chú của lão ta. Âm phong bắt đầu nổi lên, khuấy động cả một khu đàn tràng rộng lớn, vô hình chung tạo nên bầu không khí linh thiêng kết nối giữa cõi trần và cõi chết. Nhưng quỷ dị thay, gió to là thế, nhưng nước trên mặt ao lại hoàn toàn tĩnh lặng. Ngược lại, có những cơn gió lạ bắt nguồn từ lòng ao đột nhiên ùa đến, dập tắt quá nửa số nến bài trên đạo tràng. Trong đêm u tịch, những ngọn âm phong này đem theo một hơi thở lạnh buốt. Đâu đó là thoang thoảng mùi máu tanh và thịt thối đã trương phình, như tỏa ra từ xác người nào đó đang bị phân vữa dưới lòng ao. Vị trụ trì khựng lại, ánh mắt lão lóe lên một tia cảnh giác, khó khăn nuốt khan một tiếng. Lão biết thứ dưới ao không phải là một quan hồn bình thường, nó là một con hung thi. Đối đầu trực tiếp với nó là hạ sách, nên ban đầu cứ theo cách dĩ hòa di quý, bới cho nó một bát cơm âm giải đói, đọc một bài kinh cầu siêu tiêu trừ oán hận, hạn chế tối đa khả năng đổ máu giữa hai bên. Nghĩ là làm, đoạn lão quay sang ông Phương đang túc trực sau lưng, rồi lạnh lùng nói: "Xới hai bát cơm trắng, đơm thật đầy đưa cho tôi." Ông Phương lập tức làm theo. Rất nhanh hai bát cơm trắng đã được bày ra trước mặt vị trụ trì. Lão thêm vào đó một quả trứng sống ở giữa mỗi bát. Thay vì cắm đũa, lão lại cắm vào bát ba cây nhang đang cháy rực. Như vậy, hai bát cơm người chết đã được chuẩn bị xong. Sư trụ trì đặt hai bát cơm ngay sát mép ao, miệng rầm rì đọc chú: "Thỉnh mời hai vị từ dưới ao lên đây dùng bữa. Ăn xong bữa này, cơm đói máu thịt của hai vị sẽ được tiêu tan. Hít lấy nhang này, oán hận trong lòng sẽ bay sạch hết. Chỉ cần hai vị thu lại quán khí, nằm yên dưới lòng ao cho tôi trấn yểm lại cái ao này, chắc chắn từ nay trở đi, hai vị sẽ được lập miếu thờ phụng, là kẻ bảo hộ cho gia đình này, ngày ngày được nhang khói. Chắc mẩm mọi sự sẽ hanh thông." Nên vừa đọc xong câu khấn, lão đã dương dương tự đắc quay về nơi ông Phương đang đứng, rồi hãnh diện khoe: "Anh cứ yên tâm, một khi tôi đã bài trận lập đàn như thế này á, không một con yêu ma quỷ quái nào lộng hành được nữa. Bây giờ chỉ cần đợi đến lúc sáu cây nhang cắm trong hai bát cơm kia cháy hết, tôi sẽ nhanh chóng vẽ lại trận trấn yểm cái ao này. Hai con hung thi ở trong đó sẽ đời đời kiếp kiếp bị chôn chặt dưới lòng ao, không thể ra ngoài mà tìm ông tác quái được nữa." Nghe xong câu này của trụ trì, trán ông Phương bất chợt tản ra một tầng mồ hôi lạnh. Lão túm chặt vai vị trụ trì, lắp bắp nói: Sao lại là hai? Đáng lý là chỉ có một thôi chứ, thầy có nhầm ở đâu không vậy?" Khó khăn giằng tay ông Phương ra, vị trụ trì đánh ánh mắt nghi kỵ về phía ông mà gằn giọng nói: "Nhầm là nhầm như thế nào? Tôi rõ ràng cảm nhận được có hai cổ âm khí đang hầm hập tỏa ra từ lòng ao mà. Đâu phải khi không mà tôi kêu anh xới hai bát cơm cúng cho người chết. Dưới cái ao này của nhà anh chắc chắn phải có ít nhất hai mạng người trong đó." Sợ lời nói vừa rồi của trụ trì sẽ làm kinh động tới mọi người phía sau, ông Phương tay thì nhanh chóng bịt miệng, tay thì thậm thục dúi vào túi thầy hai chỉ vàng bóng loáng: "Đây là phí bảo mật, thầy nhận tiền thì làm ơn giữ kín chuyện có mấy cái xác trong ao giùm con. Con thỉnh thầy về đây để trấn lại ao, chứ không phải thuê thầy về làm thám tử. Chỉ cần thầy làm sao cho cái thứ súc sinh ở dưới kia mãi mãi không ngồi lên được, thì chắc chắn 50 triệu còn lại sẽ nằm gọn trong túi thầy." Ông Phương vừa nói dứt câu này xong, trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sét. Ngoài tiếng sét ầm ầm đinh tai nhức óc, còn có vô vàn ánh chớp rạch qua. Cảnh tượng quá nhanh, quá mãnh liệt, khiến toàn bộ người ở xung quanh đều giật nảy mình khiếp hãi. Nghe kể đến đây, trên trán ông Chiến bất giác vã ra một tầng mồ hôi lạnh. Ông nhìn chằm chằm bà Thu, hai con mắt trợn tròn, nổi cả mạch máu lịch. "Quán ngút trời, xét kinh thiên. Con gái bà chắc chắn đã lên bờ từ thời điểm đó." Bà Thu nghe xong cũng chẳng tỏ ra bất ngờ lắm, chỉ lẳng lặng nhìn ông rồi khó khăn gật đầu. Bà kể tiếp: "Khi trên trời xảy ra dị tượng thì dưới ao cũng xảy ra dị biến. Hai bát cơm trắng đặt ở mép ao đột nhiên vỡ tan tành thành trăm mảnh. Vị trụ trì hoảng hồn vội chạy ra kiểm tra. Lão cầm ba nén nhang của mỗi bát lên đo thử, miệng khẽ lầm bầm: "Thôi hỏng rồi, làm người sợ nhất ba dài hai ngắn, thấp nhang sợ nhất hai ngắn một dài, Đại nạn, đại nạn sắp giáng xuống nơi đây rồi, trời ơi. Lời còn chưa nói xong thì từ dưới lòng ao bỗng vươn ra một bàn tay trắng giả và xương xẩu. Đôi tay quỷ dị ấy như có gắn mắt, ngay lập tức đã nắm chặt vào cổ chân trụ trì rồi giật mạnh xuống đáy ao. Mọi sự diễn ra trong chớp mắt, tiếng la hét thất thanh của lão và một tiếng bị kéo tuột xuống nước vang lên gần như là đồng thời. Đứng trước cảnh tượng kinh dị đó, tất cả mọi người, kể cả ông Phương hay bà Thu, đều dắt chân lên cổ mà chạy. Mỗi người một nơi, mỗi kẻ một hướng. Rồi cứ thế một phút, 10 phút, rồi nửa tiếng trôi qua, bà Thu và những người gia nhân thân cận mới dám lần mò đi ra để xem xét tình hình khu đạo tràng. Họ giờ đây chỉ dám đứng thấp thoáng từ xa, nương nhờ vào ánh trăng để trông ra mép ao ngoài đó. Dưới cái ánh sáng nhập nhòe ấy, khu đạo tràng hiện ra tiêu điều và sơ xác. Hàng cờ phướng chiêu hồn bị âm phong quật cho tả tơi. Hai hàng nến bái quan cũng bị dập cho tắt dúi. Duy chỉ có cái bàn gỗ bên trên bài la liệt đồ cúng tam sinh là vẫn còn nguyên vẹn. Nhận ra sự bất thường đó, ai ai cũng hướng mắt về phía cái bàn để tìm hiểu nguyên nhân vì sao nó không hề đổ vỡ hay gãy nát. Và ngay trong khoảnh khắc đó, ai cũng giật mình điếng hồn vì cảnh tượng đang bày ra trước mặt. Trên bàn, ngoài mâm đồ cúng tam sinh, hoa quả và đống pháp khí loại 2 trừ tà ra, thì chính giữa cái bàn bây giờ, khiếp đảm thay, lại chính là phần đầu của ông Phương. Dưới ánh trăng, cái đầu ấy hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Nước da trắng bệch như bị hút cạn máu. Đôi mắt 2 con, bây giờ chỉ còn lại 1 con bên trái đang trợn trắng. Con bên phải thì bị móc sạch ra, đến độ thấy được cả hột sọ trắng ẩn. Lại nhìn vào vết cắt nham nhở ở phần cổ, ai cũng nghĩ cái đầu ông Phương bị một thế lực ma quái nào đó bức ra. Thậm chí ở chỗ vết cắt đó còn dính vài mảnh thịt vụn và sợi dây thanh quản lủng lẳng trong không khí. Cũng chính từ vết cắt đó, máu đặc chảy ra thành hàng không hết. Dưới ánh trăng, máu từ cái đầu của ông Phương thấm đỏ cả một mảng bàn lớn, thậm chí còn nhiễu nhão xuống gầm bàn. Nương theo dòng chảy quyết đặc đó, bà Thu suýt đứng tim khi trông thấy một cảnh tượng hết sức kinh dị. Ở dưới gầm bàn lúc này, hỡi ơi, lại chính là xác của cô Tú, đứa con gái mà bà đang cực lực tìm kiếm suốt 1 năm nay. Cô giờ đây sao mà khác quá. Cơ thể cô trắng giả, trương phình, như thể chỉ cần dùng một cái kim nhỏ chọc vào chỗ nào là chỗ đó sẽ nổ tung như một quả bóng làm từ máu và thịt đã thối rữa. Lớp da cô giờ đây bong tróc ra vô số vì phần cơ và mỡ bắt đầu hoại tử sâu. Có chỗ bị phân hủy nặng đến độ phần da lủng lỗ chỗ như cái tàn ong. Bên trong chảy ra vô số máu và lớp dịch nhầy nhão nhuẹt. Mặt cô bị cá gặm nham nhở, từng miếng thịt dài rách tươm lủa tủa bong ra khỏi mặt. Chỉ còn sót lại chút da làm lộ ra cả phần xương sọ trắng hiếu. Nhưng đáng sợ nhất chính là con gái bà Thu hiện giờ đang ngửa cổ, ngoạc cái mồm rộng ra đến tận mang tai, lộ ra cái mồm đen xì đang ừng ực uống lấy chỗ máu đang chảy ra từ cái thủ cấp của chính người cha của mình. Máu cứ bị cô Tú múc lấy múc để, miệng cô giờ đây đã ngập ngụa máu tươi, thậm chí có chỗ máu còn chưa được nuốt xuống, chảy dài xuống cổ, thấm đẫm xuống cả phần bụng đang nhô cao quá khổ như mang bầu. Mẹ kiếp, lúc con cái còn mất tích đang mang thai, tại sao không nói cho chúng tôi biết? Ông Chiến nghe đến đây thì đột nhiên hét lớn. Sắc mặt và thần thái của ông lúc này quả thực đáng sợ. Sắc mặt bà Thu lại càng trắng bệch và khổ sở hơn. Bà hoảng hốt phân trần. Chỉ là nhìn giống mang thai thôi, chứ con tôi còn chưa có chồng thì làm sao có bầu được. Nghe đến đây, ông Chiến lại càng thêm bực tức. Rõ ràng bà Thu không hề biết gì về mẫu tử ma gia, càng không hiểu về mức độ nguy hiểm khi một xác người chết đuối lại đang mang thai. Cái thai ấy vẫn đang sẽ phát triển nếu xác mẹ xảy ra thi biến. Cũng vì lẽ đó, cho dù nhìn thấy bụng con gái mình nhô cao, bà cũng chỉ cảm thấy đáng sợ, chứ không nghĩ tới chuyện khác. Giọng ông Chiến đanh lại, lạnh lùng nói: "Chị Thu à, chuyện đến nước này, tôi cũng xin nói thẳng, tôi không thể vớt xác con gái chị được nữa. Không phải là do tôi không muốn, mà là do cái chết của con chị đã phạm vào quá nhiều đại kỵ. Người vớt xác ở đâu tôi không biết, nhưng người vớt xác ở sông Cấm tuyệt nhiên có những loại xác không được đụng vào. Một là không vớt xác chết thẳng đứng, hai là không đỡ đẻ cho mẫu tử ma gia, ba là không giải quan cho ma gia báo mạng, bốn là không vớt xác chết qua ba lần. Con gái chị chết độc, ở dưới ao gần một năm, quán khí tích tụ lại sau khi bị người ta hại chết, đã thi biến thành ma gia báo mạng. Khi chết lại cũng đang mang thai, thai nhi cũng theo xác mẹ mà thi biến, mỗi ngày phát triển thành thứ thai nhi tà ma ngoại đạo. Chỉ đợi đủ ngày đủ tháng đủ năm sẽ phá bụng chui ra để mà hợp chung với xác mẹ thành mẫu tử ma gia. Ngay từ ban đầu, tôi đã phạm vào đại kỵ, đó là giúp con gái chị giải quan. Cứ ngỡ nó trả thù xong sẽ tự động nổi lên để chúng ta đón về làm lễ nhập quan. Thế quái nào mà bây giờ mới lôi ra chuyện con gái chị chết đang mang thai. Một xác mà phạm vào hai đại kỵ, thật có thêm 10 thằng như tôi nữa hợp sức lại, sợ rằng cũng không thể kéo nó lên bờ. Anh Thắng ở bên nghe cha nói đến đâu thì da gà nổi đến đó. Quỷ chết đuối quán khí vốn đã rất nặng, lại còn chết khi đang mang thai nữa, thì càng thêm 10 phần ai quán. Nó bị giam dưới nước, khó động đậy, bị vớt lên là sẽ giết người để trút giận. Thật không ngoa khi nói, vớt những cái xác này còn khó hơn lên trời. Cũng giống như việc vớt xác đơn, chỉ cần vớt lên rồi trấn xác lại là xong việc. Còn mẫu tử ma gia thì khác, vì ngoài cái khó làm sao để câu xác lên bờ, còn phải tìm cách xử lý xác mẹ và xác con, sao cho xác con không có cơ hội phá bụng để chui ra ngoài tác quái. Cái khó nhất là ở thời điểm đó, trấn được xác mẹ thì vẫn còn xác con. Nếu như người vớt xác làm gì tổn hại đến xác con, xác mẹ dù có bị trấn lại bằng thiên bùa địa chú cũng sẽ bật dậy mà quá sát để bảo vệ xác con mình. Lúc ấy dù có tài ba cỡ nào thì người vớt xác vẫn phải chịu cảnh bị mẫu tử ma gia lôi cả người lẫn thuyền xuống đáy sông. Thế nên việc ông Chiến xin thoái thác vụ vớt xác lần này tuy cũng có vài phần bất nghĩa, nhưng không thể trách ông được gì. Bà Thu rầm một tiếng ngã phịch xuống đất, chiếc ghế cũng đổ sang một bên. Bà mím môi, run rẩy nói không thể nào. Nhà bà ta xưa giờ giới luật rất nghiêm, đến thời ông Phương lại càng siết chặt hơn về những mặt gia phong quy củ. Con gái bà, môi đâu ra cái gan để làm chuyện tài đình đó chứ. Bà ta ngồi bần thần rất lâu, mãi mới nặng ra được một câu đầy khổ ải. Thưa ông, vậy không còn cách nào khác nữa sao? Ông Chiến lúc này đã lực bất tòng tâm, chỉ khó khăn lắc đầu để từ chối. Không thể. Là ông chê tiền công ít hay sao? Tôi sẽ tăng lên gấp đôi gấp ba. À không, Chỉ cần ông và cậu đây xuống vớt xác con bé, con muốn bao nhiêu tôi cũng trả mà. Chị Thu à, tôi đã nói rồi, vấn đề không phải ở tiền công. Vậy sao ông lại đồng ý vớt xác vợ của cậu Quý chở gạo? Cậu Toàn khi nãy trên đường đã kể hết cho tôi rồi. Vợ cậu Quý chết khi đang mang thai những 7 tháng. Thai phụ 7 tháng ông còn dám vớt, cớ làm sao ông lại không nhận vớt tử thi con thôi? Ông Chiến nghe vậy thì liếc thẳng vào chú Toàn, ý trách sao lại dám tiết lộ danh tính khách hàng thuê vớt xác. Chú Toàn bị ông nhìn thì nhất thời sợ hãi, vội cúi xuống xin lỗi rồi lảng sang một bên. Đoạn ông lại nhìn về bà Thu, lời không chút kiêng nể, hoàn toàn dập tan đi vọng tưởng vớt xác của con gái bà. Đó là vì vợ của cậu Quý chỉ mang thai mới 7 tháng, còn con gái bà chưa biết trên bờ đã mang thai mấy tháng, nhưng mà ở dưới nước đã gần tròn 1 năm. Cho nên bù qua sớt lại cỡ nào, tính tới nay con bà cũng đã mang thai hơn 9 tháng. Người ta vẫn hay nói mang thai 9 tháng 10 ngày, sau thời gian đó là thời gian sau sinh, tính luôn cho cả người sống lẫn cả ma da. Xác mẹ mang bầu ở dưới nước đủ 10 tháng, lại còn trải qua quá trình ăn thịt và uống máu tươi, thì sẽ sinh con luôn ở dưới nước và liên kết với xác mẹ thông qua dây rốn, chính thức hợp thành mẫu tử ma da. Loại thủy quái này vô cùng hung hãn, thời gian càng dài thì càng lợi hại. Con chị đã quá thời gian lâm bồn, lại tự tay giết chết 2 mạng người sống, trong đó có cả cha ruột của cô ta. Nếu tôi không lầm, đêm qua lúc uống máu chồng chị xong, nó đã xuống nước để đẻ con luôn rồi. Ông Chiến nói rất dài và rất lâu, nhưng từng câu từng chữ lại vô cùng chi tiết và dễ hiểu, đến nỗi những kẻ không bao giờ tiếp xúc với nghề âm như bà Thu cũng lạnh người buông bỏ hy vọng sau câu nói đó. Bà cuối cùng cũng ngộ ra một điều, con gái bà thật sự đã quá thành ma gia rồi. Đúng lúc tưởng như mọi sự đã buông xuôi, anh Thắng ở bên này đột nhiên lên tiếng. Nhưng mà bố ơi, nếu xác nữ đó chưa sinh con thì mình còn cơ hội để vớt lên không ạ? Ý mày là sao? Bố có nhớ cái dấu tay trên mặt con kia không? Ban đầu ta chưa thể kết luận ai là chủ nhân của dấu tay đó, chỉ biết là nó có liên quan đến con gái của bà Thu. Nhưng nay sau chuỗi các vấn đề lại, con cá mười mươi, cái dấu tay đó là con của xác nữ đó. Chính nó đã đến tìm con, vì chỉ có mình con là người trực tiếp chạm vào xác của mẹ nó. Thắng à, mày làm nghề âm phải nhớ một điều như thế này: bất kể là đường bộ hay đường thủy đều là đường của người chết, mà đường của người chết thì đều có quy tắc. Quỷ chết ở bên đường, nếu không có người dẫn hồn về nhà an táng, sẽ cứ mãi lẩn quẩn ở nơi đã bỏ mạng, trở thành quan hồn dứt chưởng đầu đường xó chợ. Vậy nên chúng mới dứt đồ, hoặc là tìm người bắt chuyện, sau khi chèo kéo được quan hệ xong thì đi theo. Xác chết dưới nước cũng vậy, hoặc là chui vào lưới đánh cá của người dân, hoặc là nhờ người vớt xác, không có chuyện tự mình lên bờ được. Hơn nữa thứ ở trên bờ cũng không xuống nước được. 100.000 năm nay chưa từng nghe nói có chuyện phá lệ, kể đó có là mẫu tử ma gia, dù có thể lên bờ nhưng chỉ tác quái ở một phạm vi rất bé, đặc biệt là nơi đó phải gần sông hồ mà nó bỏ mạng. Với xác con lại càng khó khăn hơn, bởi xác con dù đã quá xác nhưng vẫn liên kết với xác mẹ thông qua dây rốn, nên dù nó đã phá bụng chui ra cũng không thể nào vượt chục cây số đến đây để mà ám lấy mày được. Chuyện của nhà bà Thu đến đây coi như hết, không còn trách nhiệm của bố con mình rồi. Mày vào trong thu gom quần áo đi. Tao dẫn mày tới nhà bà Đồng để soi cho chính xác coi con dông nào đang theo mày, rồi mới có cách giải quyết chính xác được. Ông Chiến nói xong thì trực tiếp ngoảnh mặt, ra hiệu ý muốn tiễn bà Thu rời đi. Nhưng anh Thắng lại chưa từ bỏ, vội vàng giữ lấy vai cha, rồi nói bồi. Đó chính là mấu chốt đó. Xác con đã phá bụng chui ra thì vẫn phải liên kết với xác mẹ thông qua dây rốn. Như bố vừa nói, cho dù có là mẫu tử ma gia thì cũng không thể rời khỏi nước quá lâu. Vậy mà đêm qua nhà mình vẫn bị tà ma xâm nhập. Nó không những ngự lên người con, mà còn gian sinh con vớt mẹ con nó lên bờ. Muốn làm được như vậy, chỉ có khả năng là xác con vẫn chưa ra đời, nhờ vào ý niệm non nớt bám theo về nhà mình cầu cứu con đó thôi. Cầu cứu mày hả? Cái xác con đó có nói gì với mày hay sao? Ông Chiến lập tức chuyển sang trạng thái tức giận, mạnh bạo nắm lấy vai anh rồi đối chất. Anh Thắng tuy bất ngờ nhưng vẫn cố nói ra thật gọn lẹ. Đêm qua con nghe thấy bên tai là giọng của một đứa con nít. Nó nhỏ lắm, nói còn không rõ lời, nhưng con vẫn thấp thoáng nghe được nó cầu xin mình xuống ao vớt xác mẹ nó lên. Nó còn nói hai mẹ con nhà nó đã trả thù xong rồi. Mẹ mày, chuyện quan trọng như vậy sao sáng nay mày không kể cho tao hết? Ông Chiến gầm lên, nhưng cũng chẳng đợi anh Thắng giải thích, ông vội quay sang chú Toàn rồi ra lệnh. Toàn, ra ngoài gọi ba chiếc xe ôm vào đây ngay. Bác định đi đâu ạ? Thì đi vớt xác con gái bà Thu chứ đi đâu nữa. Thưa ông, ông nói vậy có nghĩa ông chịu vớt xác con tôi rồi phải không ạ? Ông Chiến không trả lời đích xác câu hỏi của bà Thu vì nó đã quá rõ ràng. Ông chỉ khẽ nhắc nhở bà điều chỉnh lại tâm trạng cho một chuyến đi dài về lại Tư Gia. Chị ráng uống hết chỗ trà gừng trong bát đi. Nhà chị bây giờ âm thịnh dương suy, quán khí tản ra từ con gái chị bây giờ cũng phải cao ngút trời. Lát nữa về nhà, tốt nhất là đứng xa quan sát chúng tôi vớt xác con chị thôi. Nhất tâm nghe theo sự sắp xếp của ông Chiến, cả bốn người nhanh chóng lên xe về lại Tư Gia của bà Thu để vớt xác. Nhưng do đường xa, lại phải mất công vòng qua chỗ xưởng đóng tàu để lấy chiếc thuyền độc mộc mới sửa. Phải đến gần giữa khuya, tất cả mới tập trung đầy đủ ở chỗ ao tù. Đứng từ xa quan sát, ông Chiến dễ dàng nhận ra mặt ao vẫn y như lần đầu ông đến vớt xác. Âm u, phẳng lặng, không một gợn sóng. Nhận ra được quỷ sự ở đâu đây, ông Chiến lúc này sởn hết cả da gà, miệng ngờ vực hỏi nhỏ bà Thu. Nhà chị bơm thêm nước vào ao sao? Dạ quả thật là có bơm. Mấy ngày trước vị trụ trì kia sau khi đã bơm hết nước ra ngoài nhưng không tìm kiếm được gì dưới đáy ao, thì chồng tôi có lén bơm vào đó ít nước. Ông ta nói trong phong thủy ao cạn nước, đặc biệt là ao tụ nước động không lưu thông, mang lại những ảnh hưởng xấu cho gia chủ về mặt tiền tài và danh vọng, nên cho người bơm thêm. Nhưng mà tôi cam đoan lão chỉ bơm vào đó 1/3 lượng nước, chứ không có đại tràng như bây giờ. Nói đến đây, như để cho thêm phần chắc chắn, bà Thu quay sang vài người gia nhân đang lấp ló ở xa mà hỏi: từ lúc tôi đi công chuyện tới giờ, có ai ở nhà bơm thêm nước vào ao hay không? Thấy bà chủ gọi tên, đám người mặt mày ai nấy đều mang vẻ bất an hoảng hốt, nhưng không ai nói rõ được nước từ đâu ra. Tóm lại là từ trưa nay, không hiểu sao trong ao lại bắt đầu có nước, đến tối thì đã đầy. Bà Thu càng thêm bất an nhìn ông Chiến. Ông Chiến lúc này đột nhiên nheo mắt lại, khẽ cảm nhận ngọn âm phong đang thổi vào từ giữa ao, rồi liếm môi nói: đó chính là quán khí rồi. Oán khí nặng tới mức này, biến thành cả một cái ao, không dễ đối phó đâu. Mọi người cứ về phòng trốn đi, đừng tùy tiện ra khỏi phòng. Ở đây giao cho hai bố con tôi giải quyết. Rất nhanh, đứng trước mép ao bây giờ chỉ còn lại cha con ông Chiến. Anh Thắng không để tốn thêm thời gian, trực tiếp kéo thuyền xuống nước. Đáy thuyền lúc nãy đã được cha anh quệt máu chó đen. Sàn thuyền đã được anh chất sẵn bộ lưỡi câu người và gạo nếp trừ quỷ. Đang lây quay, đột nhiên vai anh bị cha níu lại. Mắt quay sang thì thấy tay ông đang chỉ vào chính giữa ao. Nương theo đó, anh Thắng thấp thoáng một cái xác nữ đang trôi nổi ở đó. Cô ta mặt hướng lên trên, mở to đôi mắt, ngửa mặt lên trời. Mái tóc xõa lập lờ trên mặt nước, làn da tái xanh cùng với bọng mắt như bị treo lên trận trắng, trông vô cùng rùng rợn và quỷ dị. Nhất là cô ta còn vác cái bụng to đùng, chi chít trên đó là vô số sợi tơ máu tím đỏ hằn chặt dưới da. Bụng to như thế này là quá thời gian lâm bồn rất lâu rồi. Chắc chắn là đang cầm cự chờ người vớt xác tới cầu lịch. Còn trẻ mà đã biết làm mẹ, bảo sao xác con bên trong cũng muốn theo mẹ lên bờ để đầu thai. Con tưởng xác con nào cũng muốn được vớt lên bờ chứ. Không, ngược lại mới đúng. Xác con bản chất vốn rất độc và rất dữ. Bởi kiếp này nó chưa được làm người thì đã phải chết trong bụng mẹ. Đến cái tên cũng chưa kịp có, trên sổ sinh tử cũng chẳng ghi chép. Chưa ra đời đã định sẵn là một oán hồn vô danh, nên nó cực kỳ khao khát được sinh ra ngoài để tác quài tác quái, vừa để trả thù đời, vừa để thỏa mãn cân đối dinh dưỡng. Nhưng trong tình trạng này, con gái bà Thu dù có oán hận ngút trời, nhưng sau khi trả thù xong lại chủ động nổi lên chờ chúng ta đến vớt. Lại thêm gần một năm ở dưới nước vẫn luôn cầm cự, không để xác con phá bụng chui ra. Không phải là đang ngăn con của cô ta quá sát theo mẹ, cố thủ chờ ngày con được mang lên bờ mai táng hay sao? Nghe đến đây, anh Thắng mới hoàn toàn dở lẽ. Xác con vốn dĩ rất ác, nhưng nhờ tình thương của xác mẹ cảm hóa nên nó hồi tâm một lòng muốn lên bờ để được đi đầu thai. Đó cũng là lý do vì sao bản hồn nó lại bám theo anh Thắng để cầu xin anh giúp đỡ. Nắm rõ được tâm tính và ý nguyện của đối phương, ông Chiến đích thân xuống nước, chậm chậm chèo thuyền đến bên cạnh xác chết. Đến khi đã tiếp cận được đủ gần, ông quyết định không dùng bộ lưỡi câu người để giữ nguyên hiện trạng cho tử thi. Ông chèo thêm một khoảng rồi cực kỳ nhanh tay túm lấy bờ vai của xác chết. Đúng lúc này, thuyền bỗng lắc mạnh, giống như sắp bị kéo chìm xuống. Tú à, ông là thợ vớt xác, được mẹ con nhờ đến đón mẹ con lên bờ để an táng. Ông nói con nghe, thù cha giết con đã trả rồi, không còn gì luyến tiếc ở con nước này nữa. Mẹ con đã lạnh lẽo cả năm nay rồi, nghe lời ông, lên bờ thôi con. Mẹ con ở trên bờ thương nhớ con nhiều lắm. Ông thề, chỉ cần con lên bờ, ông chắc chắn hai mẹ con sẽ được làm lễ siêu độ và đầu thai vào kiếp khác tốt đẹp hơn. Ông Chiến nói to, trên trán mồ hôi lạnh vã ra từng hạt to đùng. Câu nói của ông Chiến hình thành hồi âm, vọng qua vọng lại quanh cái ao tù ma quái. Anh Thắng ở trên bờ cũng thấm đẫm mồ hôi. Kỳ diệu làm sao, sau câu nói thống thiết ấy của ông, thuyền bỗng dưng không còn tiếp tục nghiêng ngả nữa. Cái xác nữ ấy cũng lại nổi lên mặt nước một lần nữa, một cảnh kỳ dị không tả nổi. Ông Chiến biết xác nữ đã đồng ý cho câu lên, vội hít một hơi thật sâu, dồn hết sức bình sinh vào cánh tay, cứ thế một phát lôi xác nữ lên khỏi mặt nước. Cẩn thận đặt cái xác nữ nằm trên mảnh vải trắng, ông Chiến thở ra một hơi đầy mệt mỏi, nhưng cũng thật nhẹ nhõm, rồi chậm chậm cập thuyền vào bờ. Lúc này bà Thu trong nhà chính cũng được gia nhân dìu ra. Sắc mặt bà vốn đã khá hơn một chút, nhưng khi lại gần thi thể của con gái, lại sờ thêm vào phần bụng đang nhô cao, mặt bà càng thêm trắng bệch. Cuối cùng cả cơ thể không khống chế được đau thương mà run lên, cả người bịch một tiếng quỳ thẳng xuống đất. Bà bịch chặt miệng, nước mắt lã chả rơi xuống, hốc mắt đều đỏ ngầu lên. Bà run rẩy khóc lóc. Anh Thắng vốn định khuyên bà nén bi thương, nhưng nghĩ đến nguyên nhân cái chết của chị Tú, hai chữ đó làm sao cũng không nói ra được. Ngay sau đó, ông Chiến liền nói cho bà Thu biết một điều rằng con gái bà dù mang thai nhưng chưa đẻ, nên vẫn được coi là ma gia báo mạng. Các loại ma gia này khác với những loại ma gia khác ở chỗ, nó không giết hay kéo chân người tùy tiện. Nó chỉ giết hung thủ đã hại chết mình, và tuyệt đối không hại tới những người vô tội khác. Chồng bà bị dìm chết trong ao nước, điều này đã quá rõ ràng. Chính ông ta đã hại chết con gái mình. Ông Chiến nói xong, bà Thu gần như ngây người ra. Bao gồm cả ba người gia nhân bên cạnh bà cũng càng thêm kinh ngạc nhìn nhau. Sao có thể như vậy được? Ông ấy tuy nghiêm khắc nhưng sẽ không... Nhưng nhìn nét mặt của ông Chiến, bà lại không đủ dũng khí để nói tiếp mấy lời tiếp theo. Chỉ còn lại những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Gia tộc của ông Phương cũng xem như là một gia tộc có máu mặt. Con gái độc nhất của ông ta chắc chắn là tiểu thư Khuê Cát. Nhưng cô ấy lại phạm vào một điều được xem như là bại hoại gia phong, đó là mang thai khi chưa có chồng. Thật ra không chỉ những năm trước đây, cho dù là mấy năm gần đây, nếu như chưa thành thân bái đường mà đã mang thai, cũng có thể bị người đời chỉ trỏ sau lưng cho đến chết. Nghĩ đi nghĩ lại, đây cũng là khả năng duy nhất. Chuyện cô Tú mang thai đã bị cha cô ấy là ông Phương biết được. Có lẽ là bị cố ý giết chết, hoặc cũng có thể do tai nạn. Lão đã khiến cô ấy chết đuối dưới nước, cuối cùng là một xác hai mạng. Nước mắt bà Thu không ngừng tuôn rơi. Vẫn là gia nhân bên cạnh bà dè dặt hỏi hai cha con ông Chiến, thi thể này của cô Tú nên xử lý như thế nào? Chúng có còn quấy phá, làm cho trong nhà gà chó không yên nữa hay không? Cô nhà đã đồng ý lên bờ thì chắc chắn sẽ không gây ra chuyện gì. Việc ưu tiên nhất bây giờ mà các cậu phải làm là nhanh chóng mời một quản tang giỏi đến tổ chức tang sự cho cổ. Mời luôn cả sư thầy về làm lễ cầu siêu. Đồng thời kiếm một thầy phong thủy để chọn nơi an táng cho cả cô nhà và con của cô ấy. Tốt nhất là chọn nơi đất lành, quyệt cát mà long khí hội tụ. Dùng long khí của núi non trấn áp quyết xác của cô Tú, đồng thời tăng thêm phúc phần cho xác con sống ngày được đầu thai. Nhận được lời chỉ điểm, sắc mặt của những người gia nhân đều khá lên rất nhiều. Trong mắt rõ ràng có vẻ vui mừng, không thể kìm nén. Họ cẩn thận lấy ra bọc vải, bên trong đựng một xấp tiền dày cộm, những tờ tiền 20.000 đồng. Họ nói bên trong đó tổng cộng là 20 triệu. Bà Thu biết bản thân sau khi đón xác con gái lên bờ sẽ không thể bình tĩnh cảm ơn cha con ông Chiến, nên có nhờ những người thân cận lo liệu việc tiền nong và ơn nghĩa sau khi cha con ông làm xong việc. Ngó thấy Tư Gia còn rối ren, bà Thu đang khóc lóc vô cùng thảm thiết. Ông Chiến thấy mình không tiện lưu lại quá lâu, vội vàng cáo biệt rồi cùng anh Thắng ra về. Lúc ấy trời đã trở về đầu khuya. Anh Thắng sau một ngày không ăn không uống, tâm trí lúc nào cũng căng như dây đàn, lúc này đã hoàn toàn kiệt sức. Bụng theo đó cũng sôi lên ùn ụt. Ông Chiến thấy vậy, kéo anh vào một tiệm ăn gần đó. Ông gọi một bàn thức ăn. Anh Thắng đương lúc đang đói rã ruột thì ăn như hổ đói, cuối cùng no căng cả bụng. Cơ thể trống rỗng lại được hồi phục thêm một chút. Nhưng đến khi cơn đói qua đi, nước mắt anh lại không thể khống chế được mà rơi ra lã chả. Trải qua hai ngày hai đêm, kinh qua những chục lần sinh tử, ấy vậy mà thứ mà cha con anh đổi bằng cả mạng sống cuối cùng chỉ vỏn vẹn là 20 triệu đồng, không bằng một phần nhỏ số tiền mà anh đã bị lũ khốn nạn cầm thú kia môi ra. Quả đúng với cái câu cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm. Dù anh đích xác là bị lừa, nhưng cái cú lừa ấy cũng xuất phát từ chính cái thói hư tật xấu mê cờ mê bạc mà lòi ra. Bây giờ thân mang nợ nần, kinh nghiệm dớt xác chẳng có, tiếng tăm trong nghề người cũng chẳng hay. Thậm chí nếu còn muốn kiếm mối dớt xác thủy thi ở cái đất này, vẫn phải nhờ cả vào cha anh. Nhưng nhìn cha chỉ sau mấy hôm mà tàn tạ đi rất nhiều, tóc cũng đã điểm bạc đi không ít, lòng anh lại có chút không đành lòng. Như hiểu được nỗi lòng của con trai, ông Chiến chỉ khẽ thở ra một hơi, giọng cố tỏ ra ngà ngà say, để mượn rượu ôm đứa con trai vẫn còn bé bỏng vào lòng mà an ủi. Cơm nước no say, thuyền cũng đã được sửa sang chặt chẽ. Ông Chiến chuẩn bị mớ đồ cúng, nhang đèn, rồi bày một cái hương án tạm bợ trước mũi. Rất nhanh, lễ khấn hạ thuyền được thực hiện xong. Ông Chiến đoạn cầm mớ nhang giái lại, quơ lên không trung như một kiểu phong tục, nghi lễ đặc thù của người hành nghề dớt xác. Chiếc thuyền nhỏ bắt đầu rẽ dòng nước lạnh, trôi về phía hạ lưu của con sông chứa đầy tử khí. Lòng sông vẫn chảy xiết, gió vẫn thổi ầm ào, rít lên từng hồi quang dại. Đêm càng về khuya, nước sông càng dâng cao, hơi lạnh mỗi lúc một đậm dần. Chiếc xuồng của cha con ông Chiến chậm chậm quay đi, nhỏ dần giữa dòng sông tĩnh mịch. Duy chỉ có quyết tâm kiếm tiền trả nợ và phụng dưỡng cha già của anh Thắng là mỗi ngày một lớn. Nhiều khi cuộc đời không cho ai lựa chọn dễ dàng hết, buộc mình phải gồng gánh những đau thương, những lỗi lầm cũ sờn như áo cũ. Lòng chưa kịp lành đã vướng thêm một chuyện mới, nhưng sống nghĩa là đi tiếp. Đời người giống như cái xuồng ba lá, dù cột một chỗ cũng phải chồng chành. Như cái ghe đậu sát bến, nhưng lòng nước vẫn lắc cho ngã nghiêng. Vậy mà sống là phải giữ cho lòng còn sức chèo, còn thở được thì còn nhổ sào. Chén cơm của người chết này anh đã lỡ bới thì phải ăn cho đến hột cuối cùng. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Thợ Dớt Xác Sông Cấm, một sáng tác của Bằng Rừng. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.